Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 339, biệt khuất nhận thua. Có thể thao túng huyết thú ma lực vũ khí. Nghe đồn loại này ma lực vũ khí không phải đã mất đi phương pháp luyện chế sao? Chẳng lẽ là theo đế quốc di tích ở trong thu hoạch được? Lại có thể đồng thời thao túng 4 cái man cấp huyết thú. Cuối cùng là cái gì cấp bậc ma lực vũ khí? Ngoại trừ số ít mấy cái đã sớm biết, từng vị quý tộc, con em quý tộc, sắc mặt đều là kinh ngạc, vốn cho là đã thua không nghi ngờ Gray. Trong tay thế mà trong tay nắm giữ cường đại như thế ma lực vũ khí. Lại có thể đồng thời thao túng 4 cái man cấp huyết thú. 4 cái man cấp huyết thú tề xuất, liệt diễm vương quốc, tóc xám nam tử trẻ tuổi cơ hồ thua không nghi ngờ. Tiểu tử kia thật là phân đất phong hầu con em quý tộc. Làm sao có thể có lên cường đại như vậy ma lực vũ khí? Đồng thời bọn họ lại là một trận ghen tị, cho dù là thượng vị quý tộc bọn họ, cũng ít có gia tộc có được loại này cấp bậc ma lực vũ khí. Nhưng đối phương một cái phân đất phong hầu quý tộc lại là có được, làm trong lòng bọn họ cực kỳ bất bình. Đến tột cùng ai là vương quốc quý tộc, ai là phân đất phong hầu quý tộc? Gia hỏa này cùng nhị vương nữ điện hạ quen biết, hơn nữa tựa hồ quan hệ rất tốt, không phải là theo nhị vương nữ điện hạ nơi nào được đến. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Phân đất phong hầu quý tộc tự nhiên là có không dậy nổi loại này cấp bậc ma lực vũ khí. Nhưng vương thất lại là có lên. Đối phương cùng nhị vương nữ điện hạ quen biết, chuôi này ma lực vũ khí tồn tại không cần nói cũng biết. Thế nào, còn muốn chiến sao? 4 cái man cấp huyết thú sau. Gray ánh mắt chân thành nhìn về phía tóc xám nam tử trẻ tuổi. Lúc này tóc xám nam tử trẻ tuổi trong mắt hắn muốn nhiều thuận mắt có nhiều thuận mắt. Dù sau này một vị lập tức liền muốn cho hắn đưa lên một bình không kém tại tử nguyệt thuốc ma lực. Thuốc, nếu như cho tới bây giờ, đối phương như cũ dự định chiến đấu, hắn không ngại làm 4 cái man cấp huyết thú cùng lên. Thỏa mãn một chút đối phương đưa qua thừa chiến đấu dục vọng. Không là ưa thích chiến đấu sao? Không có vấn đề, cùng ngươi chiến bao lâu đều được, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Ngươi, giở trò lừa bịp, tóc xám nam tử trẻ tuổi tức đến xanh mét cả mặt mày. Đối mặt 4 cái man cấp huyết thú, này muốn hắn như thế nào chiến đấu? Hắn cho dù là chiến lực cường đại hơn nữa, có thể chống lại 2 con man cấp huyết thú, cũng đã không tệ. Trừ phi có thể động dùng cường đại ma lực vũ khí. Bằng không mà nói, căn bản không thể nào là 4 cái man cấp huyết thú đối thủ. Đây chính là chính ngươi nói, có thể vận dụng ma lực vũ khí. Hơn nữa ta cũng không có hướng về phía những người khác mượn. Gray một mặt vô tội nhìn qua tóc, xám nam tử trẻ tuổi. Thấy Gray một mặt vẻ mặt vô tội, tóc xám nam tử trẻ tuổi phiền muộn đến sắp thổ huyết. Đối mới có thể vận dụng ma lực vũ khí điều kiện là chính hắn nói ra. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trong tay đối phương thế mà trong tay nắm giữ cường đại như thế ma lực vũ khí. Dạng này ma lực vũ khí, tại bất kỳ gia tộc nào bên trong đều sẽ bị xem như nội tình cất giấu. Há lại sẽ đem giao cho một cái con em quý tộc đảm bảo. Nhưng đối phương phía sau gia tộc liền làm như vậy, làm hắn thật muốn mắng thượng một câu, bại gia. Chiến đài một bên, liệt diễm vương quốc 2 vị lão giả, bị thương tóc lam người trẻ tuổi cùng một cái khác cô gái trẻ tuổi tất cả đều sắc mặt âm trầm. Nicker Flame mặc dù sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng là lên cơn giận dữ. Rất rõ ràng, hắn bị tử nguyệt vương quốc nhị vương nữ hố. Đối phương tất nhiên là biết được trên đài quý tộc, nắm giữ trong tay có loại này cường đại ma lực vũ khí. Mới một bước lại một bước dẫn dụ hắn, lấy ra 3 bình ma lực thuốc làm tiền đặt cược. Thậm chí rất có thể chuôi này ma lực vũ khí liền trước mắt vị này nhị vương nữ điện hạ mượn tại người kia. Nhìn qua trên đài tức đến xanh mét cả mặt mày, đã không có mảy may chiến ý tóc xám nam tử trẻ tuổi. Hắn đành phải mở miệng nói, chúng ta nhận thua, một trận đối chiến, cuối cùng lấy nháo kịch kết thúc. Đám người lần nữa về tới yến hội sảnh, yến sẽ tiếp tục bắt đầu, chỉ là bầu không khí lại là tỏ ra có chút cứng nhắc. Muốn chèn ép Tử Nguyệt Vương quốc, nhưng lại bị trêu đùa một trận Liệt Diễm Vương quốc, hiển nhiên tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Không lâu sau đó, yến hội liền qua loa kết thúc, thu được một bình Tử Nguyệt thuốc, một bình Liệt Diễm thuốc, có thể nói thu hoạch lớn. Gray cùng Salorian ba người trở về khách sạn. Lần này Liệt Diễm Vương quốc thông gia chẳng những chưa thể thành công, còn bị nạo mặt mũi, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đoán chừng chiến tranh đã không xa. Salorian có chút ngưng trọng nói, gây, ngươi lần này rơi xuống Liệt Diễm Vương quốc mặt mũi, có thể hay không bị Liệt Diễm Vương quốc để mắt tới? Perry hơi lo lắng nói, hẳn là sẽ không, Liệt Diễm Vương quốc còn không đến mức để mắt tới ta như vậy cái tiểu nhân vật. Gray lắc đầu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Ở sau lưng, chủ đạo, đây hết thảy là nhị vương nữ điện hạ cùng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất. Hẳn là sẽ không để ý hắn cái này bị coi như thương làm tiểu nhân vật. Không nghĩ tới ngươi cùng nhị vương nữ điện hạ thế mà nhận biết. Ta cũng là gần nhất mới hiểu, nàng là nhị vương nữ điện hạ. Nói nhị vương nữ điện hạ, Gray không khỏi tức giận đến nghiến răng. Tóc xám nam tử trẻ tuổi nhận thua sau, Nicolem trọn vẹn lấy ra 3 bình Liệt Diễm thuốc cho Sophia. Nhìn thấy một màn này, hắn vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Nicolem tiền đặt cược tất nhiên là 3 bình Liệt thuốc, mà cũng không phải là một bình Liệt Diễm thuốc. Hắn trên đài vất vả chiến đấu mới đến một bình, đối phương tại dưới đài động động mồm mép liền được 2 bình, làm hắn cảm giác được phiền muộn vô cùng, trong lòng mắng to gian thương. Trở lại khách sạn phòng, Gray đem thu hoạch được 2 bình thuốc đều đem ra. Đây là 2 bình lấy hải nhi lớn cỡ bàn tay bình thủy tinh trang phục lộng lẫy ma lực thuốc. Trong đó một bình hiện ra mộng ảo màu tím, trong đó tựa như có điểm điểm sao trời đang lóe lên, là Tử Nguyệt Vương quốc Tử Nguyệt thuốc. Một cái khác bình hiện ra kim hồng chi sắc, tựa như cháy hừng hực ngọn lửa, là Liệt Diễm Vương quốc Liệt Diễm thuốc. Hai loại thuốc đều cực kỳ chân quý, thậm chí căn bản không phải tiền có thể mua được. Luyện chế phương pháp phân biệt bị hai cái vương quốc vương thất nắm giữ, giữ kín không nói ra. Cho dù là có luyện dược đại sư có thể luyện chế loại này cấp bậc ma lực thuốc, cũng không có cách nào luyện chế. Trước theo Tử Nguyệt thuốc bắt đầu, đem Liệt Diễm thuốc thu hồi, xóa xếp mở Tử Nguyệt thuốc bình thủy tinh nhét. Gray đem Tử Nguyệt thuốc đổ vào trong miệng, cửa vào hương thơm, có một loại mùi thuốc nồng nặc, đồng thời còn có hoa đóa mùi thơm ngát, hương vị hơi có vẻ đắng chát, bất quá sau đó lại sẽ có một tia dư vị ngọt. Hải nhi lớn chừng bàn tay bình thủy tinh, trong đó nước thuốc cũng chỉ là trưởng thành một miệng lớn lượng. Gray một mạch đổ vào trong miệng, thân thể của hắn lập tức dâng lên trận trận nhiệt ý, càng có mãnh liệt cảm giác tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Hắn đi nhanh lên vào phòng tu luyện, thừa dịp thuốc kình bắt đầu tu luyện. Căn cứ trong sách giới thiệu, nuốt tăng thực lực lên ma lực thuốc sau, lập tức tiến hành tu luyện, đem có thể trình độ lớn nhất đem ma lực thuốc dược hiệu phát huy. Hô trong phòng tu luyện lập tức cuồng phong gào thét, một con to lớn thanh lang hiển hiện, tản mát ra sói bên trong vương giả khí thế. Lần thứ nhất, lần thứ hai, cái thứ nhất tu luyện pháp, cái thứ hai tu luyện pháp, rất nhanh liền đến cái thứ ba tu luyện pháp nhanh phải kết thúc. Đây chính là hắn hiện tại tiến độ tu luyện. Bất quá bây giờ, nuốt tử nguyệt thuốc sau, tại dược lực xúc tiến phía dưới, tiến độ tu luyện của hắn hiển nhiên đã cũng không chỉ như thế. Rất nhẹ nhàng tiến vào cái thứ tư tu luyện pháp, mà nối nghiệp tục hướng phía trước tu luyện, thẳng đến cái thứ tư tu luyện pháp nhanh muốn kết thúc lúc. Hắn mới rốt cuộc cảm nhận được kiệt lực, kết thúc tu luyện, trọn vẹn tăng lên một cái tu luyện pháp, kém chút làm ta trực tiếp theo cuồng cấp tăng lên tới man cấp. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo, cái trán trượt xuống, Rush trong lòng có chút giật mình. Này tử nguyệt thuốc hiệu quả không là bình thường tốt, lấy hắn bây giờ vương cấp thực lực, thế mà cũng có thể thu hoạch được lớn như thế tăng lên. Cơ hồ đã giảm bớt đi hắn theo vương cấp đến man cấp 1/4 thời gian. Cái này tăng lên hiệu quả, không kém, ngược lại rất khủng bố. Quả nhiên không hổ là so với áp xúc thuốc càng mạnh ma lực thuốc. Dược hiệu tốt quả thực khó mà tin được. Khó trách không được tử nguyệt vương quốc vương thất sẽ cường đại như thế. Có chừng mấy vị vương cấp cường giả tọa chấn, trong tay nắm giữ cường đại như thế ma lực thuốc, có dạng này ma lực thuốc tăng cao tu vi, không cường đại mới là lạ. Không đúng, những người khác dùng hẳn không có ta hiệu quả tốt như vậy. Tử nguyệt thuốc dược hiệu hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng lấy Gray đoán chừng, người bình thường dùng hẳn không có mãnh liệt như thế hiệu quả. Chỉ sợ nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở hắn thể chất đặc thù bên trên. Thân thể của hắn, đối với huyết thú máu, ma lực thuốc loại hình có thể tăng thực lực lên vật chất có được cực mạnh hấp thu năng lực. Có thể cực ít lãng phí mà đem hữu hiệu thành phần hấp thu. Này mới khiến hắn thu được lớn như thế tăng lên. Nếu như bây giờ lại đem liệt diễm thuốc hấp thu, ta chỉ sợ lập cho dù có thể trở thành man huyết chiến sĩ. Bất quá cái này thuốc lại là không thể liên tục dùng. Căn cứ trong một quyển sách nói, cái này thuốc mỗi một lần dùng đều cần khoảng cách một đoạn thời gian. Bằng không mà nói sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Cái này cũng không khó lý giải. Thân thể trong thời gian ngắn thu được lớn như thế tăng lên, tất nhiên cần một cái thời gian đến thích ứng. Nếu là tại còn không có thích ứng qua trước khi đến lần nữa dùng, rất có thể liền sẽ hại thân thể không chịu nổi thừa nhận tăng lên gánh nặng. Cuối cùng xuất hiện tổn thương, mặc dù không thể lại tiếp tục dùng ma lực thuốc, nhưng có một vật hẳn là có thể phục dụng. Gray ánh mắt rất sáng, tiến độ tu luyện trọn vẹn tăng lên một cái tu luyện pháp. Thân thể của hắn cường độ tất nhiên là thu được tăng lên. Mặc dù khoảng cách dự định ở trong 5 tháng, còn có trọn vẹn hơn 3 tháng, nhưng Gray lại cảm thấy cũng đã đủ để lần nữa nuốt huyết thú máu. Dù sao một bình ma lực thuốc thu hoạch đến tăng lên, thậm chí càng vượt qua hắn tự mình tu luyện 5 tháng đạt được tăng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.